Chương 30, cùng Thải Lân đánh cược. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đương Thải Lân thanh lúc tỉnh lại, nàng cảm giác được chính mình nằm tại một cái giường phía trên, đầu vẫn là hỗn loạn mê mang, hơn nữa có chút đau. Thải Lân nghĩ ngồi dậy xoa xoa đầu, nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình rời giường dị thường lao lực, quan trọng hơn chính là tay của mình căn bản không nhúc nhích được. Đợi cho Thải Lân hoàn toàn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện mình đã bị từng vòng dây thừng thật chặt buộc. Thải Lân vừa nghĩ la lên, nhưng mà kêu ra cũng chỉ có ô ô âm thanh, nguyên lai miệng mình cũng bị không biết cái gì vậy ngăn chặn. Nhất định là Tiêu Viêm. Đáng giận hèn hạ tiểu nhân, đem bổn vương đánh lén đánh ngất sau liền đem bổn vương trói lại đến. Vô sĩ. Hạ lưu. Đợi bổn vương tránh thoát về sau, ngươi nhất định phải nhóm dễ nhìn. Biết tình huống sau, Thải Lân tại trong lòng tức giận mắng, theo sau nàng bắt đầu cẩn thận quan sát trên thân thể của mình buộc chặt, ý đồ tìm được cởi bỏ trói buộc phương pháp. Một đôi cánh tay ngọc bị gắt gao buộc ở sau người, cũng bị thật chặt khép lại tại cùng một chỗ, một chút ít di chuyển không gian đều không có. Lại hướng xuống nhìn, Thải Lân thoáng thở vào một hơi, may mắn chính mình quần áo còn tại, cũng không có bị người khác động tới dấu vết. Bất quá có cảm giác bộ ngực của mình giống như lại thành lớn, tuy rằng vốn là liền đã rất lớn. Lại cẩn thận vừa nhìn, Thải Lân gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút đỏ lên, nguyên lai là từng vòng dây thừng thật sâu lặt vào chính mình thịt bên trong, nhũ câu, theo gốc rễ đem chính mình hai cái ngực lớn nắm chặt, này dĩ nhiên là khiến cho chính mình ngạo nhân hai vú bị lặt được càng thêm xông ra một chút, càng cảm giác hơn trước ngực mình vải dệt đã bao bọc không được chính mình hai vú. Cơ hồ liền muốn áo thủng mà ra. Tiêu Viêm cái này. Biến thái. Dâm tặc. Ghê tởm. Mắt thấy chính mình thân thể yêu kiều bị trói thành nóng bỏng như vậy câu nhân tư thế, ngay cả là kiến thức rộng rãi Thải Lân đều có một chút xấu hổ giận dữ, càng thêm mắng lên Tiêu Viêm đồng phát thề nhất định phải dạy cho hắn huấn. Lại hướng đến chân của mình nhìn lên đi, chỉ thấy màu tím cẩm bào lộ ra váy phía dưới. Chính mình hai đầu mặt lấy màu tím tất chân thon dài chân đẹp bị dây thừng giống trúc tiết giống nhau, theo hán mãi cho đến mắt cá chân, trói lại vài tiết, cũng là buộc được kín kẽ, một chút nang động. Mà giày cao gót của mình giống như đã bị Tiêu Viêm cởi rồi, chính mình một đôi chân đẹp lộ ra bên ngoài. Tiểu tử này dâm tặc, buộc nhân kỹ thuật còn rất lợi hại, đều là cùng Vân Vận hai cái kia hồ ly tinh cùng một chỗ luyện đi ra a. Nhìn chính mình bày kín toàn thân, tuy rằng đem chính mình buộc được cực kỳ chặt chẽ, nhưng này dày đặc ma ma dây thừng cũng không có hỗn độn không chịu nổi, ngược lại có vẻ chằng chịt có đến, giàu có mỹ cảm, liền Thải Lân cũng không nhịn được tại nội tâm thở dài nói, bất quá kinh ngạc thán phục sau lại bắt đầu cười nhạt, nói vậy cái kia tiểu dâm tặc cùng kia một chút hồ ly tinh bình thường chính là ngoạn những cái này hạ lưu xiết a, hừ, bổn vương mới không phải là kia một chút hồ ly tinh. Mới không có khả năng chơi với ngươi loại này biến thái trò chơi đâu. Liền này chút thủ đoạn, cũng có thể trói lại ta. Tiểu dâm tặc, ngươi có phải hay không vong bản mất vương là đấu tông rồi hả? Lập tức, Thải Lân liền vận chuyển bên trong thân thể đấu khí, chuẩn bị bứt đứt những cái này dây thừng, nhưng mà... xảy ra chuyện gì? Đấu khí vận chuyển không được. Sau một lát, Thải Lân phát hiện... đấu khí của mình giống như không tồn tại giống nhau, căn bản liền một chút ít đều điều động không được, Thải Lân có chút hoảng, lại nếm thử vài lần, vẫn như cũ như thế, chính mình đấu khí trong cơ thể giống như cục diện đáng buồn, mặc kệ chính mình như thế nào vận công, lại một điểm gợn sóng đều không nổi lên. Chẳng lẽ là... này dây thừng! Này dây thừng có phong ấn đấu khí hiệu quả. Ngắn ngủi hoảng loạn về sau... Thải Lân rất nhanh minh bạch là xảy ra chuyện gì, đem lực chú ý tập trung vào trói lại chính mình này một thân dây thừng phía trên, quả nhiên không phải là không cùng dây thừng, thế nhưng có thể phong ấn lại thân là đấu tông ta, rốt cuộc là cái gì bảo vật, ta có thể không nhớ rõ cái kia tiểu dâm tặc có thứ này a. Bất quá, lần đầu thất bại cũng không có là Thải Lân chán ngán thất vọng, bởi vì nàng còn có biện pháp khác, nếu đấu khí không được, vậy trực tiếp dùng cậy mạnh a. Bổn vương có thể không phải là các ngươi những cái này mảnh mai nhân loại, ta cũng không tin này dây thừng tránh không ra. Thải Lân nói không sai, thân là thất giai đỉnh phong ma thú, nàng không chỉ có đấu tông thực lực, khí lực cũng đồng dạng vượt quá xa nhân loại, mặc dù không cần đấu khí, chỉ dựa vào lực lượng cũng có thể khiêng lên mấy lần ở chính mình thể trọng cự thạch, mặc dù là hàng năm luyện thể Tiêu Viêm so với Thải Lân tới cũng là cam bái hạ phong, mà điều này cũng đồng dạng là cùng giai những nhân loại khác cùng ma thú đánh giá dễ dàng chịu thiệt nguyên nhân chỗ. Không do dự, Thải Lân lập tức căng thẳng toàn thân mình sở hữu bắp thịt, vận đủ khí lực, chuẩn bị trực tiếp đem sợi dây trên người đứt đoạn, nhưng mà không hề nghi ngờ, Thải Lân lại lần nữa thất bại, này cũng không kỳ quái, dù sao Tiêu Viêm dùng đến buộc chặt Thải Lân dây thừng, có thể sử dụng bát giai đỉnh phong ma thú gia chế tác mà thành, chỉ dựa vào Thải Lân thất phẩm ma thú lực lượng, lại làm sao có khả năng mở đâu này. Đáng giận, này dây thừng rốt cuộc là từ cái gì chế thành, vì sao cổ quái như vậy? Mắt thấy cậy mạnh cũng đồng dạng không có hiệu quả, Thải Lân cuối cùng hoảng, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm. Ngươi cái này tiểu dâm tặc có phải hay không đã sớm một vốn một lời vương tâm hoài bất quỷ rồi hả? Cho nên mới chuẩn bị mấy thứ này. Ngươi là sớm có mưu đồ a. Bất quá mắng về mắng, Thải Lân cũng không nghĩ cứ như vậy ngồi chờ chết, nàng bắt đầu nhìn chung quanh cái này gian phòng, muốn nhìn một chút có cái gì không có thể giúp trợ chính mình cởi trói đồ vật. Lúc này Thải Lân mới bắt đầu quan sát chỗ ở mình gian phòng. Đây là một cái bố trí được tương đương ấm áp gian phòng, hơn nữa gian phòng còn không nhỏ, chính mình sở nằm, cũng là một tấm tương đối lớn giường, trừ bỏ giường bên ngoài, chính là một cái bàn, cùng một chút cái giá. Nhìn chung quanh một vòng về sau, Đỗ Thật làm Thải Lân tìm được một chút hữu dụng đồ vật, là đặt tại trên bàn bình hoa. Nếu như bắt nó đánh nát, dùng mảnh nhỏ cắt dây thừng, phải chăng lại dùng? Thải Lân trong lòng nghĩ, bắt đầu hành động. Nhưng mà muốn đủ đến cái kia bình hoa, lại cũng không dễ dàng, bởi vì bình hoa vị trí, cùng Thải Lân vị trí, trên căn bản là phòng ở hai cái góc đối, khoảng cách không gần. Được trước theo phía trên giường xuống, lại bính đến cái bàn bên kia đi, sau đó lại tiếp tục đi đủ cái kia bình hoa. Này tại bình thường tái phổ thông bất quá sự tình, đối với lần này khi Thải Lân mà nói cũng là dị thường gian nan. Toàn thân bị trói nàng lúc này liền dịch chuyển động thân thể một cái đều thực miễn cưỡng. Phế đi thật lớn sức lực, mới theo phía trên giường xuống, sau đó đứng ở trên, từng điểm hướng cái bàn bính đi, đồ trung Thải Lân còn phải nỗ lực nắm giữ tốt cân bằng, bằng không một khi ngã sấp xuống trên mặt đất, lại nghĩ đứng lên có thể liền nan. Thật vất vả bính đến cái bàn bên cạnh, Thải Lân cố sức ngồi ở cái bàn phía trên. Sau đó đưa ra một đôi nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp tuyệt trần tất chân đẹp, dùng chân tim cố gắng đủ trên bàn bình hoa, cái kia bình hoa thả thực dựa vào cái bàn bên trong, dễ dàng đủ không đến, cũng may Thải Lân chân đủ dài, tại kia đôi tất chân đẹp không ngừng điều khiển phía dưới, bình hoa cuối cùng bị ném đến phía trên, sau đó ngã thành mảnh nhỏ. Thải Lân gấp gáp bính đến phía trên, nhặt lên nhất mảnh vụn, mà bắt đầu cắt dây thừng. Nhưng mà rất nhanh một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến rồi, mặc kệ Thải Lân dùng sức thế nào cắt, dây thừng chính là không chút sức mẻ, cái này, Thải Lân là thật có một chút tuyệt vọng. Vô dụng, Thải Lân, sợi dây này là cắt không ngừng. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười từ sau phương vang lên, Thải Lân về phía sau vừa nhìn, chỉ thấy Tiêu Viêm đã cười khanh khách đứng ở cửa gian phòng. Ô ô ô! Thải Lân tức giận hướng Tiêu Viêm kêu la, trong mắt phẫn nộ cùng sát ý cơ hồ muốn đem Tiêu Viêm ăn tươi nuốt sống giống như, nhưng mà Tiêu Viêm lại bất vi sở động, hắn chậm rãi bước đi đến Thải Lân bên người, Thải Lân theo bản năng lui về sau nửa bước, bất quá nàng rất nhanh nghĩ đến mình là xà nhân tộc nữ vương, có thể nào giống Tiêu Viêm rụt rè, vì thế không nhượng bộ chút nào trừng lấy Tiêu Viêm, nhìn Thải Lân đối chọi gay gắt bộ dạng, Tiêu Viêm cười cười, cúi người xuống đem Thải Lân ôm. Hướng giường phương hướng đi đến. Ô! Đương bị ôm vào Tiêu Viêm trong lòng khoảnh khắc kia, Thải Lân đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, lúc trước tức giận, địch ý đột nhiên đã không có, lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, bổn vương thế nhưng. Bị hắn bế. Bị Tiêu Viêm cấp công chúa bế. Cũng không trách Thải Lân sinh ra như vậy hoảng hốt, dù sao từ cha mẹ của nàng qua đời về sau đến nay, mấy trăm năm rồi. Nàng rốt cuộc chưa bị nhân ôm qua, nhất là bị nam nhân. Lấy địa vị của nàng cùng thực lực, trừ bỏ muội muội mình, chỉ cần có nhân nghĩ gần thân thể của nàng, đều có khả năng bị Thải Lân lập tức giết chết. từ phụ mẫu của chính mình cùng muội muội lần lượt cách xa chính mình đi qua về sau, chính mình thì càng thêm cô độc, cho nên, nàng đã cơ hồ không nhớ nổi đến ôm ấp là cảm giác gì. Mà cùng Tiêu Viêm nhận thức mấy năm này, Tiêu Viêm cũng một mực cẩn thận, chưa bao giờ dám cùng chính mình có bất kỳ cái gì tiếp xúc trên thân thể. Đương nhiên, thiên phần luyện khí tháp đáy tháp lần đó ngoại trừ, đó là một ngoài ý muốn. Nhưng mà, lần này Tiêu Viêm lại dám minh mục trương đảm đem chính mình ôm lên, này không thể không nói là ra ngoài Thải Lân dự kiến. Cho nên, tại lâm vào Tiêu Viêm trong ngực khoảnh khắc kia, Thải Lân ý thức không khỏi có chút hoảng hốt, một mặt là kinh ngạc ở Tiêu Viêm lớn mật. Về phương diện khác, Thải Lân lại đang một chớp mắt kia có một loại hưu con sông loạn cảm giác, nhất là đương Thải Lân cảm nhận đến Tiêu Viêm nhiệt độ cơ thể, Tiêu Viêm khí tức về sau, không khỏi cảm giác được một cổ cảm giác an toàn cùng buông lỏng cảm giác, nhưng lại nhất thời có chút mê luyến Tiêu Viêm ôm ấp, nghĩ phải vĩnh viễn dừng lại trong này. Cho nên, đang bị Tiêu Viêm ôm lấy đi hướng giường cái kia một đoạn ngắn đường, Thải Lân ký không dãy dụa cũng không kêu loạn. Ngược lại là ngoan ngoãn dừng lại ở Tiêu Viêm trong ngực, liền Thải Lân chính mình cũng không phát hiện, lúc này chính mình khuôn mặt lại có một chút đỏ. Thẳng đến bị Tiêu Viêm phóng ở trên giường về sau, Thải Lân mới từ vừa rồi hoảng hốt trung chậm rãi tỉnh táo lại, không khỏi vì chính mình vừa rồi ý tưởng mà xấu hổ thẹn không thôi. Bất quá Tiêu Viêm cũng không biết lúc này Thải Lân nội tâm suy nghĩ, hắn đem Thải Lân lật người đến, cẩn thận kiểm tra nàng trên người mỗi một cái nút buộc. Lấy xác nhận buộc chặt có hay không xảy ra vấn đề, kiểm tra đến chân thời điểm gặp Thải Lân chân để tất chân thượng lây dính một chút tro bụi, chắc là vừa rồi ở trên mặt đất bính thời điểm dơ, vì thế tùy tay tại trên chân phất hai phía dưới, đem tất chân thượng tro bụi lau đi. Sau khi Tiêu Viêm đụng tới Thải Lân chân để thời điểm, Thải Lân thân thể lại mạnh mẽ rung lên một cái, một màn này bị Tiêu Viêm nhìn tại mắt bên trong, Tiêu Viêm lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhưng cũng không nói gì thêm. Tại xác nhận buộc chặt không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì về sau, Tiêu Viêm lúc này mới yên tâm, hắn một lần nữa đứng ở Thải Lân bên cạnh, hai tay vòng ngực, lấy một loại lạnh lùng giọng điệu đối với Thải Lân nói, Thải Lân, ta đã nhiều ngày đối đãi ngươi lễ độ có tiết, mà ngươi lại tìm nhập trụ sở của ta, còn khi dễ của ta Vận Nhi, cho nên ta hôm nay phải cho ngươi trừng phạt. Ngay tại Thải Lân tò mò Tiêu Viêm trừng phạt là cái gì thời điểm bỗng nhiên cảm giác được chính mình váy bào vạt áo bị Tiêu Viêm cấp xốc lên rồi, sau đó, ba. Một tiếng, một đạo thanh thúy tướng thanh cùng mãnh liệt đau đớn cảm theo Thải Lân bờ mông truyền đến. Ô ô ô, tiểu dâm tặc, ngươi dám đánh bổn vương mông. Rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì Thải Lân lập tức tức giận đến ô ô hét lớn lên, cũng tại trong lòng hung hăng mắng Tiêu Viêm. Bất quá không có gì dùng, Tiêu Viêm bàn tay như cũ giống như hạt mưa dừng ở Thải Lân mông cong phía trên, đánh cho Thải Lân ô ô hô hoáng lên, thân thể theo bản năng tránh né, nội tâm khuất nhục cũng đến cực đến. Lấy địa vị của mình cùng thực lực, khi nào thì nhận được quá như vậy mạo phạm. Càng huống hồ mạo phạm chính mình tên gia hỏa này phía trước một mực đối với chính mình lễ phép cung kính, cái này càng làm Thải Lân cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ. Bất quá dần dần, cùng với bị đánh mông đau đớn cảm giác, Thải Lân lại cảm thấy đến một cổ giống bị điện giật nhức mỏi cảm giác, loại cảm giác này, lại tăng thêm nội tâm cổ kia khuất nhục, nhưng lại làm Thải Lân không khỏi cảm thấy một trận mau cảm giác, hơn nữa thân thể của chính mình thế nhưng cũng theo đó sinh ra phản ứng. Tại một trận giống bị điện giật rất nhỏ giật giật phía dưới, Thải Lân rõ ràng cảm giác được có một luồng nhiệt lưu xông về chính mình hạ thể. Cũng theo hai chân của mình ở giữa chảy ra. Trời à, bị cái này tiểu dâm tặc đánh mông, bổn vương thế nhưng lại có phản ứng, tại sao có thể như vậy? Nếu để cho cái kia tiểu dâm tặc đã biết ta nên làm cái gì bây giờ? Truyền đi ta còn làm như thế nào nữ vương? Đương cảm nhận đến thân thể mình phản ứng về sau, một cổ xấu hổ cảm giác ứng Vận Nhi sanh, Thải Lân không khỏi rơi vào mình hoài nghi bên trong. Mà Tiêu Viêm bên này, khi thấy Thải Lân bị tất chân cùng quần lót bọc lấy mê người mông cong về sau, liền đã không nhịn được chính mình xung động của nội tâm, bắt đầu ở Thải Lân mông cong phía trên dùng sức vỗ, kia mông cong xúc cảm cũng chính xác là cực phẩm, vừa mềm lại có co giãn, ti trượt tinh tế, làm Tiêu Viêm yêu thích không buông tay. Nhìn thấy Thải Lân bị chính mình đánh cho ô ô kêu loạn, trong lòng không khỏi có một tia cảm giác thành tựu, hắn dùng tay kia thì đỡ lấy Thải Lân thân thể, làm nàng không thể tùy tiện quay cuồng, tay kia thì ném thật lớn bàn tay dừng ở nàng mông cong phía trên. Về sau, Tiêu Viêm cũng cảm giác được Thải Lân thân thể cái kia một trận quái dị run rẩy, chẳng lẽ là... Cùng Vân Vận chơi lâu như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên biết trận này run rẩy đại biểu cái gì, trong lòng cũng không khỏi cười nói, ha ha, bị đánh vài cái mông liền ẩm ướt, này Thải Lân thân thể so Vận Nhi còn muốn tao, quả thật thực thích hợp thật tốt dạy dỗ đâu. Bất quá trêu đùa về trêu đùa, Tiêu Viêm vẫn là không có ngay mặt nói ra. Theo sau Tiêu Viêm lại đem Thải Lân lật người đến, Thải Lân một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun như lửa trừng lấy Tiêu Viêm, trải qua vừa rồi nhục nhã, lúc này Thải Lân ước gì muốn giết Tiêu Viêm mới được. Mà lúc này, Tiêu Viêm lại bắt đầu giải Thải Lân trong miệng viên bịt mồm. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể nói chuyện. Tiêu Viêm đem miệng cầu ném tới một bên, đối với Thải Lân nói. Khụ khụ, Tiêu Viêm, ngươi đem bổn vương giam cầm tại nơi này, còn vô lễ như vậy đối đãi bổn vương, là nghĩ một lần nữa trêu chọc xà nhân tộc cùng nhân loại chiến tranh sao? Cởi bỏ miệng cầu về sau, Thải Lân đầu tiên là ho khan hai tiếng, sau đó hung hăng trừng lấy Tiêu Viêm, lạnh lùng nói. Nữ vương đại nhân, lời này của ngươi nói từ chỗ nào à? Nghe được Thải Lân nói về sau, Tiêu Viêm lại giống như bị oan khuất bình thường nhún vai một cái nói, rõ ràng là ngươi, chưa ta đồng ý tìm nhập trụ sở của ta, cái này cũng chưa tính, còn như vậy làm nhục Vận Nhi, muốn nói vô lễ, đó cũng là ngươi vô lễ trước đây à, làm sao có thể trách ta đâu này? Ta! Tiêu Viêm buổi nói chuyện chớp mắt làm Thải Lân á khẩu không trả lời được, bởi vì Tiêu Viêm nói không sai. Xác thực chính mình vô lễ mạo phạm người khác trước đây, cho nên Tiêu Viêm như vậy xử trí mình cũng là hợp lý. Nhưng là mới vừa rồi bị như vậy khuất nhục Thải Lân, lại không muốn thừa nhận Tiêu Viêm sở lời nói. Mắt thấy Thải Lân sửng sốt, Tiêu Viêm lại tiếp lấy bổ sung nói, tại Viêm Minh sắp thành lập đêm trước, tìm nhập Viêm Minh Minh chủ nơi, còn mạo phạm Vân Lam Tông Tông chủ. Nữ vương đại nhân, chuyện này nếu truyền đi, ngươi cảm thấy kia một chút lão gia hỏa còn sẽ đồng ý xà nhân tộc gia nhập Viêm Minh, cùng nhân loại hợp tác sao? Phải biết ta lúc đầu nhưng là phí hết đại sức lực mới nói phục bọn hắn. Này! Nghe tới xà nhân tộc có khả năng bị bài xích ra Viêm Minh, Thải Lân trong lòng mạnh mẽ căng thẳng, xà nhân tộc tại Thải Lân trong lòng địa vị còn hơn toàn bộ, chính mình thụ điểm nhục chuyện nhỏ, nhưng xà nhân tộc an nguy tại trong lòng nàng kia mới là trọng yếu nhất. Xà nhân tộc tại sa mạc ngũ đông ngàn năm, chính mình cuối cùng suốt đời tinh lực đều nghĩ dẫn dắt xà nhân tộc đi ra sa mạc, thật vất vả nhìn thấy điểm hy vọng, có thể mượn cơ hội này cùng nhân loại cùng giải, tìm kiếm tân nghĩ lại. Nhưng mà sự đáo lâm đầu, lại đột nhiên bị biến cố, phía trước toàn bộ cố gắng đều muốn nước chảy về biển đông, mà hết thảy này cũng là bởi vì chính mình nhất thời lỗ mãng mà giảng tới. Nghĩ vậy, Thải Lân thật hoảng. Nàng không khỏi bắt đầu hối hận, mình làm sơ vì sao phải nhất thời xúc động, làm ra bực này làm loạn việc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm cùng Vân Vận yên nhiên tại nhà mình bên trong làm cái gì, đó cũng là bọn hắn sự tình, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ. Tại sao muốn nhất thời xúc động chạy đến Tiêu Viêm phòng bên trong? Muốn nói mình bình thường cũng phi lỗ mãn người, nhưng vì cái gì lúc này đây, tại đối mặt Tiêu Viêm sự tình thời điểm? Chính mình lại mất đi rơi nhất quán bình tĩnh, bị tâm tình của mình trái phải. Nhất thời, Thải Lân cũng nghĩ không thông. Bất quá nàng biết, chuyện này như xử lý không tốt, kia chỉ sợ thật vạ lây xà nhân tộc. Nữ vương đại nhân, ngươi cứ nói đi. Nhìn thấy Thải Lân thần sắc biến hóa, Tiêu Viêm biết nội tâm của nàng đã dao động, vì thế hắn cười lại hỏi một câu. Những lời này tựa như đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Thải Lân đành phải thu liễm khởi cơn giận của mình, buông xuống tư thái, cẩn thận hỏi một câu, vậy ngươi nói, ngươi nghĩ như thế nào đây? Nghe được Thải Lân nói như vậy, Tiêu Viêm biết Thải Lân đã chịu thua, vì thế nói, rất đơn giản, ta muốn vì Vận Nhi hết giận, ngươi phải ngoan ngoãn tiếp nhận của ta trừng phạt, như vậy nói, ta sẽ không đem hôm nay sự tình nói ra. Ngươi vừa mới không đã ra khỏi tức giận sao? Này còn chưa đủ sao? Thải Lân nhưng lại bắt đầu đòi giá trị còn giá trị nói. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào nha, bất quá mới đánh ngươi vài cái mông mà thôi, chân chính trừng phạt còn chưa bắt đầu đâu. Tiêu Viêm lại nhún nhún bả vai cười nói, bất quá ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, như vậy đi, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Nếu như ngươi đổ thắng, ta đây lập tức liền thả ngươi, coi như hết thảy đều không phát sinh qua. Nhưng nếu như ngươi thua cuộc, kia ngượng ngùng, Viêm Minh thành lập đại hội phía trước mấy ngày nay ngươi cũng phải như vậy vượt qua. Đánh cái gì đổ? Nghe được Tiêu Viêm trong miệng đánh cược, Thải Lân không khỏi đến đây hưng đến. Chúng ta liền đổ ngươi hướng ta cầu xin, Tiêu Viêm nói tiếp nói, quy tắc cũng rất đơn giản, hôm nay một ngày này, mãi cho đến sáng sớm ngày mai phía trên, tại đoạn thời gian này bên trong, ta có thể đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần ngươi hướng ta cầu xin, ta đây liền thắng. Nếu như đoạn thời gian này ngươi có thể nhịn được không cầu dù, vậy ngươi liền thắng. Chê cười, bổn vương hướng ngươi cầu xin. Thải Lân giống như nghe thấy được thế gian buồn cười nhất cười nói bình thường cười nhạo nói, bổn vương sống nhiều hơn 200 năm, thống khổ gì chưa trải qua quá, hướng ngươi cầu xin. Thải Lân tự tin đổ quả thật không phải là trang, thân là xà nhân tộc nữ vương, hàng năm dẫn dắt xà nhân tộc cùng nhân loại chiến đấu, các loại bị thương nhiều đến không hết, vì trở nên mạnh mẽ, nàng cũng thường xuyên chịu đựng bình thường người thường không thể chịu đựng thống khổ tiến hành tu luyện. Năm đó mới ra đời, còn không có trở thành nữ vương thời điểm mình cũng từng thất thủ bị loài người bắt ở, nhìn mấy ngày khổ hình, vẫn không có hướng này khuất phục. Cho nên Thải Lân cũng nghĩ không ra, Tiêu Viêm có thủ đoạn gì có thể để cho chính mình hướng hắn cầu xin, càng huống hồ, Thải Lân cũng không cho rằng Tiêu Viêm dám đối với chính mình làm cái gì đặc biệt quá mức sự tình. Nói cũng đừng nói được quá vẹn toàn Nga, nữ vương đại nhân gặp Thải Lân khinh thường bộ dạng. Tiêu Viêm ngược lại lộ ra một chút thần bí nụ cười, vậy ngươi ngược lại nhận lấy không nhận lấy cái này đánh cược? Nhận lấy, vì sao không nhận lấy? Bổn vương muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì sức mạnh có thể để cho bổn vương hướng ngươi cầu xin? Tiêu Viêm một câu, lập tức đem Thải Lân tranh cường háo thắng tâm câu dẫn đi lên, Thải Lân dương lên đầu, cao ngạo nhìn Tiêu Viêm, có cái gì khổ hình cứ việc đến, bổn vương hôm nay, mặc cho ngươi xử trí. Tốt, chúng ta đây có thể quyết định, nữ vương đại nhân. Mắt thấy Thải Lân thượng sáo, Tiêu Viêm hưng phấn liếm liếm môi của mình, sau đó nhìn về phía cuối giường, Thải Lân cái kia đôi tất chân chân ngọc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com